Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ đều kinh hãi nhìn anh, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng cả. An Giác Hải trực tiếp ôm cô đến nơi phòng ngủ. Thời điểm Tiên Tình được đặt trên giường lớn, cô vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Lúc An Giác Hải con lưng rút cánh tay ra, anh không khỏi nhíu mày cười nhẹ một tiếng. Đúng là đồ nhóc con xấu xa. Ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh dừng lại nơi cổ áo của cô, từng chiếc cúc áo trơn bóng mượt mà lần lượt được tháo ra. Hơi thở của An Gia Khải dần dần trở nên dồn dập. Tiên Tình vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hơn nữa bên khóe môi còn hé nở ra một ý cười nhàn nhạt. Cô chẳng biết gì hết, vẫn tưởng rằng mình đang nằm ở trên giường lớn trong phòng ngủ ở nhà. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi bị anh cởi bỏ, vứt ở trên mặt đất. Tiếp theo là chiếc váy bò đặt ở phía dưới. An Gia Khải cố nén kích thích, không nhìn vào người cô, nhưng cái khỏe trắng chói mắt kia vẫn không ngừng lay động ở trước mặt anh. Ngón tay anh run lên, trái tim cũng theo run rẩy. Anh không biết phải hao bao nhiêu khí lực mới có thể kéo được chiếc váy của cô ra. An Gia Khải quay mặt đi ngay lập tức, nhận ra rằng cả gương mặt của mình đã nóng bừng lên. Anh tiêu sái đi nhanh cho cửa sổ, hơi thở nổi lên dồn dập, gió lạnh thổi vào giấy khô mồ hôi trên trán của anh. Anh không khỏi rối rắm một phen, không phải anh chưa từng nhìn qua thân thể của phụ nữ, nhưng sao bây giờ lại có bộ dáng như thế này chứ? Nhắm mắt lại, mở mắt ra, trước mắt toàn thân đều là cảnh xuân động lòng người kia. An Gia Khải lắc đầu thật mạnh, xoay người vọt vào trong phòng tắm. Một tia nắng ấm áp theo kẽ hở của tấm màn che lặng lẽ trôi ra tiến vào, chiếu rọi trên chiếc giường lớn nơi hai người đang nằm. Tấm thảm mỏng manh không che hết được hai thân thể đang trần trụi quấn quýt lấy bọn họ. Một trắng nón giống như pho mát, một lộ ra màu lúa mạch khỏe mạnh, quấn quýt với nhau ở cùng một chỗ hết sức mê người. Ánh nắng mặt trời trải lên qua mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, khóe môi của Tiên Tình giật giật, cô hốt hoảng mở mắt. Đây là đâu? Đầu thật là đau tưởng như sắp nổ tung rồi. Tiên Tình không khỏi muốn giơ tay lên ấn vào huyệt thái dương, lại phát hiện cánh tay của mình bị thứ gì đó đè nặng cắt cao, mà trước ngực tự hồ như đang có một cái gì đó nóng ngầm hập chôn vào ở nơi đó. Tiên Tình liếc mắt một cái, vừa nhìn qua thì không khỏi hét lên một tiếng the thé. Cô thét chói tai, liền bắt đầu liều mạng vừa đánh vừa đá. An Gia Khải mơ mơ màng màng còn chưa kịp mở mắt, đã bị một cú đá vắt ngang trúng vào trước ngực. Này này, cô nhóc kia khí lực cũng thật là lớn, thật công hồ đã từng luyện qua taekwondo. An Gia Khải bị cô đá một phát lăn xuống dưới giường, tấm thảm rơi ra, thân hình rắn chắc tinh trắng của anh hoàn toàn trần trụi ngay trước mặt của Tiên Tình. Lúc này đây, Tiên Tình ngây người triệt để, cô run run kéo chiếc thảm ở trên thân mình ra, trần như nhộng, toàn thân đều là vết hôn. Tiên Tình ra sức kêu la, cô bọc người vào thảm rồi nhảy xuống, cưỡi lên trên người An Gia Khải rồi bắt đầu tay đấm chân đá. Đúng là hỗn đàn, đúng là giác lang, anh vô sỉ, anh đê tiện, anh lại dám cường bạo tôi. An Gia Khải, hôm nay tôi muốn giết chết anh, tôi sẽ giết chết anh. Thần Tiên Tình, em điên rồi, em mau dừng tay lại cho tôi, mau dừng tay lại. An Gia Khải bị cô đấm nhiều đến mức dường như không thể nào chống đỡ nổi. Anh giơ tay bắt lấy hai tay nhỏ nhắn đang phẫn nộ của cô. Thần Tiên Tình, tôi còn chưa tìm đến em để tính sổ đây. Làm sao em biết là tôi bắt nạt em, cường bạo em chứ? Chẳng lẽ không phải anh cường bạo tôi, mà là tôi cường bạo anh sao hả? Cô tức giận, bộ ngực lên xuống phập phồng, nhưng vẫn hồn nhiên không biết rằng tấm thảm bọc người cô đã sớm trở xuống rồi. Ánh mắt của An Gia Khải không tự chủ được rơi vào trước ngực cô. Hầu kết chuyển động lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng. Tiên Tình thấy ánh mắt của anh nhìn mình chằm chằm, không khỏi nổi lên một cơn giận dữ mãnh liệt. Cô liều mạng đưa hai tay ra, rồi nắm đấm hướng vào mặt của An Gia Khải nện xuống. Này này, em có định phân rõ phải trái hay không hả? Một lần nữa An Gia Khải lại chế ngự được cô. Tiểu thư à, hãy làm ơn đi. Tối ngày hôm qua chính là em đã uống rượu say cướt. Em quấn lấy tôi không rời. Quần áo của tôi đã bị em lột sạch bỏ hết. Chính em cũng đã liên tục ầm ĩ rằng em muốn thất thân. Em đã luyện qua taekwondo, tôi nhẫn nại với em như thế nào đây hả? Người phải chịu oan ức, phải là tôi mới đúng chứ. Anh còn chưa kịp nói xong, Tiên Tình liền mở to hai mắt nhìn anh đầy kinh ngạc. Cô ngơ ngẩn nhìn lại anh, nhìn những vết xanh tím ứ đọng trên người anh, vết nọ chồng lên vết kia. Chẳng lẽ những cái này đều là do cô hạ độc thủ với anh vào tối ngày hôm qua sao? Tiên Tình ngớ người ra lập tức sững sờ, chăm chú nhìn anh, nhìn thật là lâu. Bỗng nhiên cô có một cảm giác sắc nhọn đâm vào miệng của mình từng hồi rất đau. Cô đã làm chuyện gì vậy chứ? Vậy mà cô lại say rơi đến mức tự bản thân nhẹ bổ vào ông chủ của mình. Bao lâu nay cô không phải rất vất vả mới giữ được sự trong sạch, vậy mà cơ nhiên lại mang ném đi hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net